nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1581, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1582, bác Mạc, lần trước con bắt mạch cho dì Anh Lạc rồi, thể chất dì Anh Lạc rất suy nhược, lúc đó con cũng không nghĩ tới chỗ này, cho tới hôm nay con mới chẩn đoán chính xác được mấy năm nay liệu Anh Lạc chẳng yêu đương, bên người một người người đàn ông cũng không có, sau khi trở về đã bị ông làm mạnh bạo tận 2 lần, không chút tiết chế, cơ thể bà ngay lập tức sẽ hư nhược. Việt Writer, VN, Anh Lạc bây giờ đang ở đâu, tôi đi tìm bà ấy. Mạc Từ Tước nói, được, con đã nói rồi, con và dì Anh Lạc bay đến Đề Đô rồi, bác Mạc, chúng con ở Đề Đô chờ bác. Nói xong, Lê Hương trực tiếp cúp điện thoại, bên kia truyền tới tiếng, tốt tốt, Mạc Từ Tước, Lê Hương lại có gan lớn dám uy hiếp ông, cô cố ý mang Anh Lạc đi, bắt ông bay đến Đề Đô. Việt Writer, VN, Mạc Từ Tước tức đến bật cười, ông lên tiếng nói. Diệp quản gia chuẩn bị chuyên cơ, bay đến Đề Đô. Lê Hương cúp điện thoại, cô đã nói rồi, cô có cách đối phó Mạc Từ Tước, bởi vì ngoại lệ trong cuộc đời Mạc Từ Tước chính là Liệu Anh Lạc. Lê Hương cắt điện thoại, chuẩn bị xuất phát, thế nhưng lúc này bên tai truyền đến một giọng nói ngọt ngào. Lê Hương, Anh Lạc thế nào rồi? Lâm Thủy Giao tìm tới. Thấy mẹ mình, Lê Hương có chút đau đầu, hành trình đến Đế Đô lần này cô cũng không dám mang mẹ mình theo, đều nói bạn thân xem người đàn ông của bạn mình, một kẻ cũng không lọt nổi mắt xanh, mẹ đi theo, sẽ làm cho tình cảnh giữa Mạc Từ Tước và dì Anh Lạc càng hỏng bét. Mẹ, dì Anh Lạc không sao ạ, thật vậy chăng? Lâm Thủy Giao nghi ngờ nhìn Lê Hương. Lê Hương, dì Anh Lạc không bị con cáo già Mạc Từ Tước kia bắt nạt chứ? Mẹ thấy Mạc Từ Tước đói bụng lâu như vậy cũng không thể để cho Anh Lạc lại rơi xuống trong tay của ông ta. Chấm, con biết rồi mẹ, đi, bây giờ mẹ đi qua nhìn Anh Lạc. Lâm Thủy Giao vẫn không yên lòng Liệu Anh Lạc. Lê Hương nhanh chóng chặn lối đi Lâm Thủy Giao. Mẹ, Lâm Thủy Giao dừng bước lại, bà nhìn thật kỹ rồi Lê Hương mấy lần, sau đó trừng mắt. Lê Hương, thành thật khai báo đi, có phải con hay chuyện gì gạt mẹ không, Anh Lạc đến tột cùng làm sao? Lâm Thủy Giao là ai chứ, là mẹ của Lê Hương, bàn về mấy chủ ý xấu, Lâm Thủy Giao là sư phụ. Lê Hương biết không gạt được mẹ, đầu nhỏ của cô rất nhanh vòng vo một cái, sau đó nhỏ giọng nói. Mẹ, nói cho mẹ một việc, chuyện này mẹ ngàn vạn lần đừng nói đi ra ngoài, bởi vì con còn chưa chắc chắn, vừa rồi con bắt mạch cho dì Anh Lạc hình như. Mang thai, Lâm Thủy Giao hít vào một tiếng, cái gì, mang thai. Lâm Thủy Giao xắn tay áo lên, xoay người rời đi tư thế muốn tìm người đánh nhau. Mẹ, ngươi đi đâu vậy? Mẹ đi tìm Mạc Từ Tước, lão hồ ly này, ông ta lại lặng yên không tiếng động làm Anh Lạc cái lớn bụng rồi. Mẹ, xin bớt giận, bởi vì hỉ mạch của dì Anh Lạc bây giờ còn chưa quá rõ, chúng ta không có chứng cứ xác thực như vậy đi, mẹ ra ngoài tiệm thuốc mua một que thử thai, chúng ta thử cho dì Anh Lạc. Lâm Thủy Giao nhìn Lê Hương. Nếu như hai vạch chúng ta trực tiếp đập que thử thai bổng lên mặt Mạc Từ Tước, cái tên già mà không biết thẹn này. Mạc Từ Tước, tên già mà không biết thẹn, cách chương.